Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, thứ 45 chương. Cần mang đi gì đó không nhiều. Vu Nam dọn dẹp một chút đóng gói ném tới hậu bị Dương Lý. Bên kia trạm Húc Dương cũng đổi được rồi y phục ra. Nam nhân còn chưa đi, tựa hồ là tính toán cùng bọn họ kết bạn đồng hành bộ dáng. Đặc biệt đang nhìn đến bối ở trạm Húc Dương trên người Thương Hậu. Càng hai mắt phát quang, này may mắn là ở ban ngày, muốn là buổi tối nói không chính xác còn tưởng rằng là nhìn thấy sói. Vu Nam âm thầm oán thầm Mơ Siêu trái lại Thang Viên, bởi vì toàn thân vải xô khỏa một vòng lại một vòng. Lúc bắt đầu cư nhiên bị hắn trở thành dự trữ lương. Làm cho nàng một trận buồn cười. Các ngươi tính toán đến đâu rồi? Tiện đường lời cùng đi thế nào? Gặp các ngươi lưỡng mấy tuổi cũng không đại. Nhiều người trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đã quên nói, ta họ Trình, Trình Vĩnh Chí. Các ngươi gọi ta Trình ca hoặc là Lão Trình đều được, nói là đúng. Trạm Húc Dương nói. Vu Nam đang chỉnh lý hậu bị Dương. Nghe nói ngẩng đầu, cùng Trạm Húc Dương trao đổi một ánh mắt, hắn đối Trình Vĩnh Chí gật gật đầu. Có thể a, cũng không biết Thuận Bất Tiện Đường, hắn lời này cho mình để lại dư địa. Thuận Bất Tiện Đường, vẫn phải là nhìn đối phương nhân phẩm thế nào. Dù sao hắn và Vu Nam chuyến này nhiệm vụ vẫn chưa hết thành. Hướng phương hướng nào đi vấn đề cũng không đại, như nếu như đối phương nhân phẩm hào. Cùng lên đường cũng không sao cả, nếu như là cái loại đó thấy hơi tiền nổi máu tham. Phẩm hạnh có vấn đề, còn không bằng sớm tách ra. Trình Vĩnh Chí tựa hồ là không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Sửng sốt một chút, úp, các ngươi không phải đi Hoa Đông căn cứ sao? Trình Vĩnh Chí nói chắc chắc, Vu Nam lập tức ở trong lòng cho hắn đánh cái dấu chấm hỏi. Trạm Húc Dương nhíu mày. Người nhận thức chúng ta, ngay Vu Nam hoài nghi này bên trong có phải có cái gì hay không miêu ngấy thời gian. Trình Vĩnh Chí cư nhiên rất thành thật gật đầu một cái. Ta ở căn cứ thấy qua ngươi, này liền thảo nào. Vu Nam buông phân nửa tâm, đóng cửa hậu bị Dương Môn đi qua. Chúng ta còn muốn thu thập vài thứ, hai ngày nữa mới có thể trở lại. Nếu như ngươi sốt ruột có thể đi trước. Trình Vĩnh Chí không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Vừa vặn chuyện của ta xong xuôi, với các ngươi cùng nhau đi, dù sao trở về lộ trình cũng không ngắn. Ta là theo chân đoàn xe mới đi đến bên này, sợ rằng lúc trở về một người cũng chiếm không được hảo. Ở hắn lúc nói chuyện, Vu Nam vẫn quan sát đến vẻ mặt của hắn cử chỉ. Chợt vừa nhìn không có vấn đề gì, bất quá hắn dám một mình lái xe gấp rút lên đường. Hơn nữa là đuổi đường xa, chính là vấn đề lớn nhất, nếu như không phải hắn tài cao mật lớn, như vậy chính là đang nói láo. Bất quá Trình Vĩnh Chí cho ra lý do xác thực không tiện cự tuyệt. Trạm Húc Dương cười cười, xem như là tiếp thu hắn đề nghị, Trình Vĩnh Chí cũng không hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Đảng mỗi người lên xe, cũng chỉ là theo đuôi ở bọn họ phía sau xe, người này có thể tin được không? Trên xe liền hai người bọn họ, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Vu Nam lái xe, Trạm Húc Dương thì lại là để nằm ngang chỗ tựa lưng. Nhắm mắt nằm ở phó giá thượng, Thang Viên thân thể suy yếu, nửa ngày không có động tĩnh cũng là chuyện thường, chờ nó ngày o o, Vu Nam mới biết nó lại ngủ. Lời của hắn có thể tín phân nửa, bất quá hắn đối với chúng ta đảo là không có ác ý. Hẳn là chỉ là đơn thuần muốn đáp cái bạn ân. Vu Nam ứng thanh. Quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi ngủ một chút đi, dọc theo này quốc lộ đi về phía trước, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được tạm trú địa điểm. Mơ Siêu, Trạm Húc Dương mắt liên mở cũng không mở, nghiêm túc lái xe. Nga, Vu Nam thử nhe răng. Quay đầu trở lại chuyên chú với con đường phía trước, mưa đã tạnh, không khí trở nên khô ráo. Rất nhiều ẩn nấp tiểu sâu lại lần nữa chạy ra, thình thịch đụng vào xe thủy tinh thượng. Mỗi khoảng cách một hồi, nhất định phải được phun thượng thủy tinh thủy quát mấy cái thủy tinh. Bằng không dùng không được bao lâu, tiền kính chắn gió cũng sẽ bị một mảnh vết bẩn che phủ. Cái gì đâu nhìn không thấy, một cái thối giữa nghiêm trọng tang thi lúc trước biên trước mặt xông lại. Sắp đụng vào cùng nhau tiền, Vu Nam chuyển một chút tay lái, vừa xoa nó chạy qua. Trên đường tang thi số lượng dần dần tăng nhanh, không cần hỏi, nhất định là sắp đến ma thế tiền nhân khẩu tụ tập khu. Mấy phút sau, đầu tiên là tiệm cơm, sau đó là lữ quán, sửa xe điếm, lục tục các loại cũ kỹ kiến trúc xuất hiện ở đạo hai bên đường. Vu Nam tính ra một chút trước sau cần thanh lý tang thi số lượng. Mở xong tiệm ra hiệu, liền dừng xe ở ven đường, rất nhanh cầm lên cạnh cửa khăn the đem toàn bộ đầu bao lại. Tiện tay sao khởi tọa hạ búa xuống xe, liên tục không ngừng đụng vào trên mặt tang thi con ruồi mang đến từng đợt đau đớn. Vu Nam khảm phi hai tang thi đầu, liền nghe đến phía sau truyền đến thình thịch trầm đục. Nàng nhìn lại, nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh. Tê Trình Vĩnh Chí vũ khí là một đôi mang thứ búa tạ. Đế nguyên nhân 1 năm, 6 mét chiều dài xiềng xích thương liên. Lúc này hắn chính cầm cây búa hướng tang thi trên đầu hung hăng gọi. Một chùy nện xuống đi, toàn bộ đầu liền biển phân nửa. Hắc đen trắng bạch gì đó phun tung tóe ra, còn có một bộ phận theo y phục róc rách lạp lạp chảy xuống. Bị Trường Tư thống khai lỗ thủng ở thiết chùy rút lui khỏi lúc hoa mở còn lại nửa gương mặt. Liên xương cốt mang thịt cùng nhau lôi xuống, kia cảnh muốn nhiều kinh sợ có bao nhiêu kinh sợ, không thua gì M quốc phim kinh dị. Cẩn thận, Trình Vĩnh Chí bỗng nhiên biến sắc, đem trong đó một cái cây búa hướng nàng ném tới. Vu Nam thiếu chút nữa bị hắn sợ đến ngồi dưới đất. Dùng còn sót lại lý trí hướng mặt khác hơi nghiêng thiên thiên thân thể. Một cỗ mang theo mùi hôi thối phong theo mặt nàng biên thổi qua. Ngay sau đó nhất thanh muộn hưởng, có thứ gì văng đến lưng của nàng thương, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến chạm húc dương ở trên xe đối nàng hổn hển giống to hơn. Vu Nam ngươi nghĩ gì thế? Muốn chết phải không? Đối, xin lỗi, ta sai rồi, ngươi vội vàng đóng cửa sổ. Vu Nam vội vã nhận sai, điều chỉnh tốt tâm tính nghiêm túc khảm tang thi. Chỉ là theo bên cạnh truyền đến, thình thịch thanh như cũ làm cho nàng cảm thấy tim. Đập nhanh, thật vất vả đem tụ qua đây tang thi đô giết xong. Thi thể đôi đầy đất, Trình Vĩnh Chí đem chúng nó xấp cùng một chỗ. Theo xe của hắn thượng lấy ra một bình nhỏ không biết là xăng còn là dầu ma rút gì đó ngã vào thi. Đôi thượng, châm một cây diêm ném đi lên, ngọn lửa chợt một chút lủi khởi, lan tràn ra. Chi chít xanh trắng sắc giỏi bọ theo thịt thối chung chui ra. Còn không chờ chúng chạy trốn, liền bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, tản mát ra một cỗ nồng đậm tiêu mùi thối. Trạm Húc Dương mang hảo mũ từ trên xe bước xuống, Vu Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bạch mặt giải thích với Trình Vĩnh Chí đạo, đồng bạn của ta hôm qua bị thương, cần tu dưỡng 2 ngày, sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Nơi này cách thành nội còn cách một đoạn, không nhiều như vậy tang thi, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Vĩnh Chí cộc lốc cười một chút, cùng vừa hung tàn bộ dáng, hoàn toàn chính là hai người, nơi này rất tốt, thanh tĩnh, hắn thu hồi song trùy, quan sát khởi hoàn cảnh chung quanh, Vu Nam dừng xe thời gian liền xem trọng vị trí, đúng lúc là một nhà cung cấp rừng chân châm nước điểm. Hẳn là có không ít gian phòng có thể ở. Nàng phất phất tay, ầm khai vẫn tính toán hướng trên mặt nàng phát tang thi con ruồi. Húc ca, ngươi cùng Trình ca trước ở bên ngoài chờ một chút, ta tiến đi dọn dẹp một chút các ngươi lại đi vào, nói. Nàng liền hướng trong phòng đi, ta cũng cùng nhau giúp Trình Vĩnh Chí ở phía sau theo tiến vào. Cả kinh Vu Nam tâm can run lên một cái, xe lớn châm nước đều là ở ngoài phòng. Vào phòng sau này cảm giác cùng bình thường nông gia là không sai biệt lắm, mơ siêu cửa là trước sân. Khấu, lại đi vào trong ra cửa sau là một không lớn viện. Vây quanh viện một vòng đều là gian phòng, trừ phòng bếp cùng phòng vệ sinh, còn lại toàn bộ là khách phòng. Trình Vĩnh Chí đập chết buộc ở trong sân một tang thi thổ cầu. đem nó ném đi ra bên ngoài hỏa táng. Nước máy quản lý ra tới thủy đô hiện ra ra một loại ô nhiễm hậu màu vàng nhạt. Trong đó virus phải trải qua 500 nhiệt độ cao tinh lọc mới có thể có hiệu giết chết. Nước này không thể uống, dùng để sát, đánh quét sân vấn đề cũng không phải đại. Thu thập ra tam gian phòng, lại đem cầu tiêu cùng phòng bếp chỉnh lý ra. Này một trận bận việc liền lại đến giờ cơm nhi, nện cho trùy vi toan eo. Vu Nam theo trong xe lấy ra hai cái mặn thịt, một hộp ngư vò, một túi gạo phóng tới phòng bếp, cùng nhau đáp cái hỏa thế nào. Trình Vĩnh Chí hướng cửa vừa đứng, toàn bộ trong phòng tia sáng đô tối mấy phần. Hắn nhắc tới trên tay một bao đông tây lung lay hoàng. Có thể nhìn ra là một ít mang đóng gói đồ ăn nhanh phở mơ siêu nhân ra đô tự bị thức ăn. Vu Nam đâu còn có lý do đi cự tuyệt, gật đầu nhận lấy túi mở. Bên trong gạo không sai biệt lắm có 2-3 cân bộ dáng, một túi nước muối vịt, một túi ngũ hương thịt bò kho, một nắm kiền nấm hương, còn có một bình trao. Vu Nam ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhiều lắm đi, ăn không xong không phải còn có hạ đốn sao? Trình Vĩnh Chí không rõ chân tướng nhìn nàng. Ta trong xe còn có, không có nói với ta một tiếng. Ta đưa cho ngươi, ách, đi. Vu Nam ánh mắt lóe lên một cái, khiếp sợ với hắn tài đại khí thô, ngươi đi trước trong phòng nghỉ ngơi một chút. Đảng làm xong gọi ngươi cắt chờ Trình Vĩnh Chí ly khai. Vu Nam đi trong xe chuyển một thùng thủy ra nấu cơm mơ siêu đóng cửa lại. Dùng điện văn chụp thanh sạch sẽ cùng vào tang thi con ruồi. Rửa tay, lại tiêu mất một lần độc, mới bắt đầu bắt tay vào làm cơm mơ siêu trước cấp mặn thịt lui mặn. Tẩy trừ hậu cắt miếng để vào trong chén, thêm vào một chút gừng, rượu, thượng hoa trưng, đánh giá Trình Vĩnh Chí lượng cơm ăn, muộn 5 người phân cơm, sau liền đem nước muối vịt cùng thịt bò thiết lô hàng bàn. Bàn ăn bày ở trạm húc dương trong phòng, đảng cơm cùng thịt trưng hảo bưng lên bàn, 3 người mỗi người tọa hạ, Trình Vĩnh Chí xốc lên vò đáp, đem thịt cá đảo khấu ở trong bát, này vò nghe vị không tệ. Cái gì bài tử, lần sau ta cũng đi tìm xem mơ siêu, vò là từ thương nội thành mua. Chỉ viết cá sắc đin vò, 5 chữ, cũng khó trách hắn hội hỏi như vậy. Vu Nam thịnh cơm bưng cho bọn hắn. Không biết, trước đây theo căn cứ lưu động quầy hàng thượng mua, nghe nói là chuyên cung vò, loại này thứ tốt sau này chỉ sợ là đơn giản không còn thấy Trình. Vĩnh Chí cảm khái một tiếng. Chờ chạm húc dương cùng Vu Nam đô động chiếc đũa sau này mới kẹp khởi một đoạn thịt cá bỏ vào trong. Miệng, ân, mùi này nhi chân chính. Hắn một bên táp sao, một bên tán thưởng nói. Động vật biến dị sau này rất nhiều thịt cũng không thể lại dùng ăn. Đảng hiện có thức ăn ăn xong. Sợ rằng sau này thật đúng là ăn không được như thế thuần túy ngư vị. Chạm húc dương lộ ra một bất. Đắc sĩ cười khổ. Gầy đầy một khối mặn thịt đến trong bát, biến dị ngư trái lại có thể ăn, thế nhưng cái kia thịt, chậc Trình Vĩnh Chí lắc lắc đầu, tất cả đều ở không nói chung. Hiện nay căn cứ công bố có thể dùng ăn đã biết giống thật sự là hữu hạn. Trước đây nhân hận không thể bay trên trời, bơi trong nước, trên mặt đất chạy có thể ăn đều phải thử một lần. Đại gia miệng đều bị dưỡng điêu. Lại thình lình biết được sau này chỉ có thể ăn hữu hạn hơn 10 loại thức ăn. Cũng không phải nói vĩnh viễn đều như vậy. Bất quá cái khác giống phải ở kiểm nghiệm quá sau này mới có thể xác định là phủ có thể dùng ăn. Lúc bắt đầu có người không nghe khuyên bảo, lăng là lén lén lút lút đôn oa xà canh. Kết quả còn chưa có ăn kỳ miệng, nhân liền nuốt khí. Sau đó mới biết, biến dị hậu xa cơ hô tất cả đều thành rắn độc. Thả thịt chung liền hàm có kịch độc, theo này sau, mới không ai dám loạn ăn cái gì. Vu Nam trưng cơm không ít, lại bị Trình Vĩnh Chí ăn cái tinh quang. Đẳng ăn uống no đủ, đem bàn đầy, 3 người ngồi ở trong phòng nói chuyện phía mơ siêu trên cửa sổ nằm bò một tầng đông nghịt phi trùng. Cái gì chủng loại cũng có, hoàn toàn chặn bên ngoài tia sáng, chợt vừa nhìn tựa như trời tối như nhau. Vu Nam kéo lên rèm cửa sổ, mở đèn, tỉnh nhìn thấy kia một đống ngoạn ý phạm buồn nôn. Trình ca, ngươi cây búa rất lợi hại a. Là đặt làm sao? Nói chuyện phiếm mấy câu, Vu Nam liền bắt đầu lời nói khách sáo. Lời này nếu như Trạm Húc Dương hỏi ra đến khả năng không quá thích hợp. Nhưng do trong miệng nàng nói ra thông thường cũng chỉ sẽ bị trở thành là tiểu cô nương lòng hiếu kỳ. Chỉ cần không phải đối mặt tang thi, người này nhìn qua còn là rất dễ nói chuyện. Đúng vậy, Trình Vĩnh Chí gật gật đầu, quay đầu đi nhìn nàng. Ngươi thân thủ không tệ, là nên đổi kiện tiện tay vũ khí, hắn lại là liếc thấy xuyên của nàng dụng ý. Hơn nữa trắng ra điểm ra, Vu Nam khác thường có thể làm mượn cớ ra bên ngoài lấy đông tây là không có lỗi. Nhưng nàng kia mượn cớ cũng không thể không hạn chế ra bên ngoài đào đông tây. Thích hợp thời gian còn là cần theo khác cách che giấu một hai. Vừa lúc vẫn tìm không được trong căn cứ bán hàng lậu nhân. Nhìn thấy Trình Vĩnh Chí song truy, nàng liền đem chuyện này lại nghĩ tới. Thế là thẳng thắn thừa nhận, Trình ca cũng cảm thấy như thế đi. Dùng búa tổng giác có phải hay không kính? Nếu là có phương diện này quan hệ, liền cấp giới thiệu một bái, mang theo các ngươi đi cũng không có gì. Bất quá hắn muốn giá cao, các ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc dù miệng thượng nói như vậy. Bất quá nhìn Trình Vĩnh Chí biểu tình, đảo như là chắc bọn họ nhất định có thể cho được lên giá tiền. Giá sự tình hảo thương lượng, chỉ muốn đối phương có thể lấy ra chúng ta muốn gì đó. Trạm Húc Dương không nhanh không chậm bưng chén lên nhấp một miếng nước sôi để nguội, sắc mặt ở ánh đèn làm nổi bật hạ càng hiển tái nhợt. Các ngươi trong lòng đều biết liền hảo, cụ thể đến lúc đó các ngươi song phương có thể lại thương lượng. Đảng trở lại căn cứ ước cái thời gian, ta mang bọn ngươi cùng đi tìm hắn. Vu Nam khẽ cười một chút. Vậy ta cảm ơn trước Trình ca, băn khoăn Trạm Húc Dương thân thể. Hai người cũng không có bao nhiêu đãi, hàn huyên một chút liền rút lui. Vu Nam ôm Thang Viên trở lại gian phòng, huy điện văn chụp ba ba, vỗ nửa ngày. Đảng lộng sạch sẽ, cho Thang Viên huy một chút thịt bò, lại đổi hoàn dược. Sau đó trèo đến ngủ trên giường giác. Hết chương.